Chương 142, đánh thành đầu heo. Phương Thần tiến vào luyện thể tháp sao có người hỏi. Không tệ, hắn mới vừa từ cao cấp khu vực mà đến, tiến vào luyện thể tháp, tựa hồ muốn xung kích tầng thứ 9. Rất nhiều võ giả, nghị luận ầm ĩ ra Cát Nguyên 4 người, nghe được đám người đối Phương Thần nghị luận, khắp khuôn mặt là nụ cười, mà trong đám người Thư Phi chỉ, khi mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, luyện thể tháp phía trên điểm sáng, nhanh chóng đi tới. Gần như có thể nói là thông suốt, Phương Thần rất nhẹ nhàng liền tiến vào trong tầng thứ 9. Mau nhìn, Phương Thần tiến vào tầng thứ 9. Hắn thật tiến vào tầng thứ 9, thật sự là quá lợi hại. Không hổ là đánh bại Thư Phi chỉ cường giả, quá bá đạo. Rất nhiều võ giả kích động không thôi. Nhưng là giờ phút này, những cái kia nghe hỏi chạy tới cao tầng, liếc mắt nhìn nhau, càng là kích động run rẩy. Các đệ tử cân nhở ở cờ chính là mặt ngoài sự tình, mà các cao tầng nghĩ tiểu sâu xa, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, mặc kệ là cái nào đệ tử, tại lần thứ nhất tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, đều sẽ dẫn động trung cấp khu vực tiếng chuông vang, mà lại là liền minh 9 lần. Lần này, Phương Thần như thế ung dung chính là tiến vào tầng thứ 9, nhưng là tiếng chuông vang không có vang lên. Điều này có ý vị gì đông đảo cao tầng trong lòng phi thường tinh tưởng. Bọn hắn ý thức được một kiện chuyện phi thường đáng sợ, cái kia chính là Phương Thần trước lúc này, liền tiến vào qua tầng thứ 9. Trung cấp đệ tử, có thể tiến vào tầng thứ 9 người, lác đác không có mấy, lần trước Trung Minh vang 9 lần, khẳng định là Phương Thần. Tất cả cao tầng, suy nghĩ trong lòng. Giờ phút này, luyện thể tháp trong tầng thứ 9. Phương Thần đứng tại trong tầng thứ 9. Cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng trọng lực, trên mặt một cố vẻ hưởng thụ. Mãng Nhu công tu luyện tới tầng thứ 2, cái này tầng thứ 9 trọng lực, đối ta căn bản không tạo được bất luận cái gì áp lực, quá dễ dàng. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Bất quá, mặc dù cái này tầng thứ 9 trọng lực đối với hắn không có bất kỳ cái gì áp lực, nhưng là Phương Thần phát hiện, tại cái này trong tầng thứ 9, nhục thể của hắn lại có thể hấp thu những này trọng lực. Cái này khiến Phương Thần rất là kinh ngạc, cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Lần trước Phương Thần tại luyện thể tháp bên trong chỉ là kiên trì nửa canh giờ mà thôi, lần này Phương Thần đã kiên trì chừng 3 canh giờ. Ngoại giới, tất cả đệ tử mở to hai mắt nhìn xem tầng thứ 9 điểm sáng. Chơi ạ, Phương Thần tại trong tầng thứ 9, đã kiên trì 3 canh giờ, còn chưa có đi ra rất nhiều đệ tử nghẹn ngào kêu lên. Đông đảo cao tầng trong đôi mắt cũng đầy là vẻ kích động. Sau 5 canh giờ, Phương Thần cuối cùng từ luyện thể tháp bên trong ra, trên mặt của hắn, treo đầy mỉm cười. Bất quá, khi hắn lúc đi ra, cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới nhiều người như vậy tại luyện thể tháp trước đó. Phương Thần, chúc mừng ngươi, bước lên luyện thể tháp tầng thứ 9. Đông đảo cao tầng nhao nhao gật đầu. Phương Thần nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Phương Thần cùng đông đảo cao tầng nhao nhao bắt chuyện qua về sau. Chính là rời đi trung cấp khu vực, dù sao hắn là cao cấp đệ tử, thời gian dài đợi tại trung cấp khu vực cũng không được. Ngay tại Phương Thần rời đi sát na, trong đám người Thư Phi chỉ thân thể động. Siêu Thư Phi chỉ chui vào luyện thể tháp bên trong, sau đó một đường lao nhanh, khi hắn tiến vào tầng thứ 8 thời điểm, tốc độ rốt cục giảm nhanh xuống tới. Thư Phi chỉ có phải hay không bị đả kích rất nhiều đệ tử nghi hoặc không thôi. Sau nửa canh giờ, Thư Phi chỉ tại mọi người trong lúc khiếp sợ, bước vào tầng thứ 9, trung cấp khu vực tiếng chuông vang vang lên. Đông đông đảo cao tầng kích động, khó có thể hình dung, duy nhất một lần xuất hiện hai cái dạng này thiên tài, làm sao có thể không để bọn hắn kích động đâu. Thư Phi chỉ thành công bước vào luyện thể tháp tầng thứ 9, khi hắn lúc đi ra, Tu Vi đã đột phá đến hóa khí cảnh thất trọng, mà lại là thất trọng đỉnh phong. Thư Phi chỉ, người rốt cục đạt tới mục đích. Đông đảo cao tầng rối rít nói chúc. Chỉ bất quá, Thư Phi chỉ trong đôi mắt, tràn đầy thâm thúy chi sắc, trong đầu của hắn, chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là siêu việt Phương Thần. Thư Phi chỉ đột phá đến hóa khí cảnh thất trọng về sau, tự nhiên là biến thành cao cấp đệ tử. Mà Phương Thần, căn bản không biết hắn sau khi đi phát sinh sự tình, trở lại cao cấp khu vực về sau, Phương Thần rất không may, thế mà vừa lúc tại bóng rừng trên đại đạo, gặp tứ đại thiên vương một trong tinh nguyệt. Phương Thần chuẩn bị quay đầu rời đi, nhưng lại bị Tinh Nguyệt thấy được. Hữu nghe được sau lưng động tĩnh, Phương Thần nhanh chân liền chạy, nhưng là trực tiếp bị Tinh Nguyệt ôm đồm trở về, ném xuống đất. A Phương Thần phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó phẫn nộ nói ra, không phải liền là không cẩn thận nhìn thấy ngươi tắm rửa sao, ta đã bị ngươi đánh qua nhiều lần như vậy, chuyện này cũng nên kết thúc. A Phương Thần không nói lời nào còn tốt, vừa nói Tinh Nguyệt càng thêm phẫn nộ. Phanh Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ nắm chắc thành quyền, một quyền đập vào Phương Thần trên mặt, cái sau đầu trong nháy mắt biến thành đầu heo. Ngươi tại động thủ, đừng trách ta không khách khí. Phương Thần nghiêm nghị quát. Đối ta không khách khí, Tinh Nguyệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, tại Thần Phong kiếm phủ bên trong, cho dù là cái khác ba đại thiên vương, cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Tinh Nguyệt vừa mới nói xong, nắm đấm lại lần nữa hoanh ra. Phanh lần này, Tinh Nguyệt nắm đấm, không có đánh trúng Phương Thần, mà là đánh vào một cái khôi lỗi trên thân. Cũng bởi vì cái này khôi lỗi Tinh Nguyệt lạnh như băng nói. Phương Thần khống chế khôi lỗi, ngăn trở Tinh Nguyệt công kích. Phanh phanh phanh chỉ chốc lát sau, Tinh Nguyệt chính là phá vỡ khôi lỗi phòng ngự, vọt tới Phương Thần trước mặt, đối Phương Thần quyền đấm cước đá. Một khắc đồng hồ về sau, Tinh Nguyệt rời đi, Phương Thần sưng mặt sưng mũi đứng lên, thu hồi khôi lỗi, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Đúng lúc này, một đạo lam y người trẻ tuổi đi tới Phương Thần trước mặt, trong tay của hắn, cầm một cái quạt xếp. Ha ha ha. Cái này nam tử áo lam nhìn thấy Phương Thần bộ dáng này, cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Phương Thần không vui hỏi. Tiểu tử ngươi đến cùng là như thế nào đắc tội Tinh Nguyệt nữ thần, thế mà bị hắn đánh thành đầu heo? Nam tử áo lam hỏi. Phương Thần nghe vậy, mặt đen lên không nói gì. Bất quá ngươi cũng coi là may mắn, đắc tội Tinh Nguyệt, thế mà còn có thể nhảy nhót tương bừng, bội phủ. Nam tử áo lam nói. Hừ, cái này nữ bạo lòng, sớm tối có một ngày ta sẽ dạy huấn nàng. Phương Thần trầm giọng nói. Suýt nghe được Phương Thần, nam tử áo lam vội vàng khoa tay múa chân một cái suy thủ thế, sau đó thấp giọng nói ra, ngươi không muốn sống sao? Lời này nếu như bị Tinh Nguyệt nghe được, ngươi tiểu xong đời. Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Đi một lúc sau, Phương Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay người nhìn về phía nam tử áo lam, hỏi, nữ bạo long có bạn trai sao? Nam tử áo lam nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, sau đó buông tay lắc đầu. Trách không được nàng như vậy táo bạo. Phương Thần nói xong, nhanh chân rời đi. Nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, nam tử áo lam trên mặt nở một nụ cười. Ngoại trừ ngươi, Thần Phong kiếm phủ nhưng không có người dám nói như thế Tinh Nguyệt. Lúc đầu muốn tu luyện, nhưng là vô duyên vô cớ bị nữ bạo long đánh tơi bởi một trận, Phương Thần liền tu luyện tâm tình cũng không có. Hắn phiền muộn vô cùng, bất quá cũng không thể tránh được, ai bảo nữ bạo long thực lực cường đại đâu. Cho dù là vận dụng khôi lỗi, cũng không phải nữ bạo long đối thủ. Đợi lấy đi, luôn có một ngày, ta hội đánh bại ngươi. Phương Thần trầm giọng nói. Sau đó mấy ngày, Phương Thần chủ yếu liền là đi kiếm ý hạp cốc tham gia ngộ kiếm ý. Đi qua mấy lần trước lĩnh hội, Phương Thần đã đụng chạm đến ngưỡng cửa của kiếm ý. Chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể tìm hiểu ra kiếm ý đến lúc đó thực lực hội tăng vọt. Lần này, Phương Thần dùng ba nga ý thơ ý gian, rốt cục đạt tới bình cảnh. Sau đó, Phương Thần rời đi kiếm ý hạp cốc. Hơi thu thập một phen, Phương Thần chuẩn bị rời đi, nhưng khi hắn ra trên quảng trường thời điểm, thế mà gặp nữ bạo long. Phương Thần theo bản năng lui về phía sau mấy bước, bất quá lần này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn, nữ bạo long nhìn hắn một cái, quay người nhẹ lướt đi. Cuối cùng không có bị đánh. Phương Thần thấp giọng lẩm bẩm, rời đi Thần Phong kiếm phủ. Lần này, Phương Thần mục tiêu là Ám Thiên quận, cái này quận thành ở vào Thần Phong quốc nhất phía nam, láng giềng Hắc Phong quốc. Tổng thể tới nói, Hắc Phong quốc so Thần Phong quốc muốn cường hoành một chút, bất quá những năm gần đây, bởi vì Thần Phong quốc có 10 đại tông môn, Hắc Phong quốc cũng là không dám cùng Thần Phong quốc phát sinh tranh chấp. Mặc dù mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng là tại hai nước biên giới, lại là thường xuyên phát sinh xung đột, hoàng thất cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Phương Thần đi vào đế đô, tìm được một cái phi cầm thương hội, hao tốn 10 triệu trung phẩm linh thạch, mua một cái phi hạc, sau đó cưỡi phi hạc rời đi. Tại Thần Phong quốc bên trong, có một chút tuần thú sư, bọn hắn chuyên môn thuần phục một chút phi cầm loại yêu thú. Những này yêu thú gần như không có cái gì lực công kích, bị sau khi thuần phục, chính là bị bán cho nhân loại làm thú cưỡi. Hóa khí cảnh cường giả không thể ngự không phi hành, vì tiết kiệm thời gian, chỉ có thể là mua sắm phi hành yêu thú. Phi hành yêu thú có thể làm cho võ giả tiết kiệm thời gian dài. Giống như không cưới phi hành yêu thú, đế đô đi Ám Thiên quận, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian 10 ngày, nhưng là cưỡi phi hành yêu thú, nhiều nhất 5 ngày liền có thể đến. Phương Thần cưỡi phi hạc, trên đường đi tốc độ rất nhanh. Luka Nahota không cần cưỡi phi hành yêu thú, cũng có thể ngự không phi hành. Phương Thần ngồi tại phi hạc phần lưng, nhìn qua khắp không bờ bến bầu trời, cảm thán nói. Tại ngày thứ 5 thời điểm, rốt cục đạt tới ám thiên quận. Hạ xuống. Phương Thần thấp giọng quát đạo, phi hạc nghe vậy, phe phẩy cánh, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, Phương Thần đem phi hạc thu nhập đặc thù trong không gian giới chỉ.